Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, chương 259, Long Tộc Nữ Cô Nhi, Aman Đạt Công Chúa, vì sao kích động như thế? Lăng Phong né qua quả bóng nước, một mặt không hiểu hỏi, ngươi đang ở đây nói dối. Aman Đạt tức giận nói, Lăng Phong một mặt vô tội hỏi, ngươi dựa vào cái gì nói ta đang nói láo? Tại sao không tin ta nói chính là sự thực? Trong vòng một ngày, bằng vào hai người rất đúng nói, là có thể học được một loại ngôn ngữ. Thử hỏi trong thiên hạ có ai có thể làm được? Aman Đạt hỏi ngược lại, ở nàng nhận thức bên trong, ngoại trừ thần bên ngoài, không có ai có thể làm được điểm ấy. Đương nhiên, nàng cũng là xem qua rất nhiều tư liệu mới thu được kết luận. Vị này nhân ngư công chúa cũng coi như là một bác học người, xem qua rất nhiều lịch sử ghi chép, đối với nhân tộc, thú nhân tộc lịch sử đều hiểu rất rõ. Ạch, đương nhiên là chỉ bọn họ không có tiến vào trong biển trước lịch sử. Có, Lăng Phong sát có việc địa hồi đáp. Ai? Aman Đạt theo bản năng mà hỏi. Xa tận chân trời gần ngay trước mắt. Lăng Phong mỉm cười nói. Ngươi chết đi cho ta. Aman Đạt cảm giác Lăng Phong đang đùa bỡn nàng, vừa có chút bình phục hỏa khí lại nổi lên. Aman Đạt hiện tại đã quên đi rồi dùng ma pháp, trực tiếp dùng nàng quả đấm nhỏ đánh về phía Lăng Phong. Cú đấm này bao hàm vô hạn lửa giận, sủng vật bị giết cơn giận, bị thương cơn giận, bị lưỡi câu, bị bắt nạt cơn giận, bị ném hải, tất cả lửa giận tập trung ở một chỗ. Có điều, lấy nàng thân thủ như thế nào khả năng đánh đến Lăng Phong? Trừ phi Lăng Phong là cố ý làm cho nàng. Chỉ thấy Lăng Phong chậm rãi, duỗi ra một cái tay. Chậm rãi, nắm lấy hướng về hắn tiếp cận tùm tay ngọc. Nắm lấy Aman Đạt thủ đoạn. Ho khan một cái, không muốn kích động như thế. Nói thế nào ngươi cũng là một cô gái. Không muốn lão đem cái chết chữ treo ở ngoài miệng. Lăng Phong rõ ràng Aman Đạt vì sao lại không tin, bởi vì chuyện này thật giống như nói mơ giữa ban ngày. Rất khó tin tưởng một người có thể làm được, nếu như trên thực tế, nhất định sẽ bị người làm quái vật đến xem. Có điều Lăng Phong có vẻ như đã quen, hơn nữa hắn cũng không quan tâm người khác cái nhìn, thích làm gì thì làm, du hí nhân gian mới phải hắn cơ bản nhất nguyên tắc. Ai cần ngươi lo? Bổn công chúa yêu thích thế nào liền thế nào. Aman Đạt đột nhiên cảm thấy mình thất thố. Có điều nhưng không nghĩ nhận sai, liền mạnh miệng địa nói một câu. Sau đó liền xoay người. Nếu như Lăng Phong cẩn thận một chút, sẽ phát hiện Aman Đạt lúc này mặt đỏ hồng, đối với mình thất thố có chút thẹn thùng. Chuyện này tới trước này, sau đó lại tìm ngươi tính sổ. Hiện tại đi với ta thấy phụ vương ta. Aman Đạt để lại một câu nói sau khi liền tự mình đi về phía trước. Ta là làm sao vậy? Vì sao lại như thế thất thố? Nhất định là bởi vì hắn quá đáng hận mới có thể như vậy. Vừa bắt đầu liền gạt ta, liền bắt nạt ta. Aman Đạt vừa đi, vừa muốn nói là thuần túy bởi vì người khác lừa dối nàng mà buồn bực. Hay là bởi vì nàng không cho phép Lăng Phong lừa dối? Vậy thì không cách nào biết rồi. Coi như Aman Đạt mình cũng không cách nào biết. Từ nhỏ đến lớn, Aman Đạt liền sinh sống ở đáy biển. Nơi này hải tộc xưa nay sẽ không có người đã lừa gạt nàng. Bởi vậy Lăng Phong lần này lừa dối chính là nàng lần thứ nhất bị lừa. Ạch, giữa chúng ta thật giống không có gì món nợ thật toán đi. Lăng Phong nhỏ giọng nói rằng. Có điều âm lượng vừa vặn có thể để cho đi ở phía trước Aman Đạt nghe được. Là cố ý sao? Vậy thì không được biết rồi. Có điều Aman Đạt nghe nói như thế sau khi lại một lần dừng bước. Sau đó từ từ xoay người. Dùng tức giận ánh mắt nhìn Lăng Phong. Tàn bạo nói. Không có. Người giết ô, tổn thương thân thể của ta. Còn có trêu đùa chúng ta. Chính là hải tộc truy kích Lăng Phong cái kia vừa ra. Cái này chẳng lẽ không cần tính sổ? Còn có, người giết ô, tại sao còn muốn đưa nó luộc canh? Còn có một chút Aman Đạt cũng không nói gì. Chính là lừa nàng, này đã bị Lăng Phong bác bỏ một lần. nàng sẽ không có nói nữa, chỉ là sẽ nhớ kỹ. Nhớ kỹ Lăng Phong cái này tên lừa gạt. Ha ha, ngược lại đều chết hết, cũng không cần lãng phí. Mụ mụ nói, lãng phí đồ ăn là phạm tội, thiên đại tội. Lăng Phong cười khan một tiếng sau, sẽ theo liền tìm lý do qua loa lấy lệ nói, muốn cho Lăng Phong lại tới một lần nữa. Hắn vẫn là như thế sẽ đem cái kia động vật biển luộc canh. Cho dù có phiền phức cũng không cái gọi là dân dĩ thực vi thiên. Câu nói này ở Lăng Phong trong lòng nhưng là giữ lấy rất quan trọng vị trí. Ừ, lãng phí đồ ăn phải không tốt đẹp. Bối đế đột nhiên gật đầu nói. Tuy rằng không biết Lăng Phong cùng A-man đạt đang nói cái gì chuyện. Có điều nàng đối với đồ ăn thái độ là rất quý trọng. Sẽ không lãng phí có thể ăn đồ ăn. Mà bối đế câu nói này. Để Lăng Phong có một loại như ôm ấp sự vọng động của nàng. Vẽ rồng điểm mắt chi bút. Nói thời cơ cực kỳ tốt. Giúp hắn một chăm sóc rất lớn. Các ngươi hai huynh muội đều là một dạng. Có cùng ý tưởng đen tối. Hừ. A-man đạt lại một lần chạm đích về phía trước. Lần này nàng xin thề bất luận Lăng Phong nói cái gì. Xảy ra chuyện gì. Nàng đều sẽ không lại để ý đến hắn. Bối đế, trở lại cho ngươi điểm thưởng. Lăng Phong vỗ vỗ bối đế đầu. Cười nói, bảo vật gì? Bối đế hai mắt phát sáng mà nhìn Lăng Phong. Đem Lăng Phong vừa tự chụp mình đầu hành vi tạm thời không nhìn. Liền biết tài bảo, lần này là ăn, là uống canh ô ô canh. Lăng Phong lại vỗ một cái. Sau đó cười nói, ngươi còn nói. Không đợi bối đế hỏi cái này là cái gì. A-man đạt đã quay đầu lại cả giận nói. Hoàn toàn quên vừa còn đang quyết định. Bất luận xảy ra chuyện gì. Chính mình cũng sẽ không đi để ý tới Lăng Phong. Nha, ta biết rồi. Bối đế nói rằng. Nàng từ A-man đạt phản ứng cùng canh tên. Cũng biết là vừa Lăng Phong cùng nàng nói ô ô. Chỉ dùng để nó luộc canh. Hì hì. Lăng Phong vẫn đúng là sẽ làm người tức giận. Vẫn cứ đem vừa còn biểu hiện cao quý A-man đạt khí thành bộ dáng này. Trời thật vui. Bối đế phát hiện đã biết lần quyết định là đúng. Sau đó nhất định phải ở Lăng Phong bên người. Có tài bảo. Lại có chuyện chơi vui. Hừ. A-man đạt đi vào hải cầu. Này hải cầu lại như thủy tộc quán phía dưới đường cái giống như vậy. Bên ngoài tất cả đều là bơi qua bơi lại con cá. Mà nơi này thậm chí muốn so với thủy tộc quán mỹ lệ. Bởi vậy kính thì không cách nào cùng ma pháp bình chướng sánh bằng. Lăng Phong nhìn hải cầu ở ngoài tình hình. Liền nghĩ đến nếu như đi làm cái thủy tộc quán cũng không sai. Thu thu vé vào cửa liền kiếm lời lật ra. Ừ, là điều. Con thật tốt thương mại con đường. Hiểu được kiếm lời. Lăng Phong đối với này đáy biển chi thành thiết kế đồ chỉ cảm thấy rất hứng thú. Bởi vì, này mặt trên nhất định sẽ có rất nhiều ma pháp trận. Còn có một chút luyện kim kỹ thuật. Mỗi cái chủng tộc đều sẽ có khiến người ta đáng giá học tập văn minh kỹ thuật. Đây là một tộc trí tuệ kết tinh. Cũng không phải một hai người có thể nghĩ ra được. Coi như Lăng Phong cũng không làm được. Có cái này kỹ thuật sau khi, cũng có thể đi làm cái thủy tộc quán. Không tồi không tồi. Trọng yếu nhất, còn có thể có kỹ thuật mới hệ thống. Lúc này mới nhiên Lăng Phong cảm thấy hứng thú. Lăng Phong, người không thể đập đầu của ta. Lúc này, bối đế nhỏ giọng nói một câu. Đem Lăng Phong dòng suy nghĩ đánh gãy. Ngoặc kép chấm hỏi. Cái gì? Lăng Phong không hiểu nhìn bối đế. Ta nói, người không thể đập đầu của ta. Chúng ta Long tộc đầu không phải tùy tiện làm cho người ta đập. Bối đế nghiêm túc nói rằng. Tại sao? Lăng Phong không hiểu hỏi. Bất quá tay của hắn rồi lại vươn ra ngoài. Vỗ vỗ bối đế đầu nhỏ. Không được. Lại không được. Chúng ta Long tộc đầu. Chỉ có người thân nhất mới có thể chạm đến. Người khác là không đụng được. Bối đế một mặt nghiêm túc nói rằng. Có điều Lăng Phong tay còn đang đầu của nàng trên. Hiện tại không vỗ. Trực tiếp vuốt trán của nàng. Mà bối đế cũng tùy ý như vậy. Cũng không có đưa hắn tay mở ra. Cái kia đụng vào thì như thế nào? Lăng Phong tiếp tục vuốt ve hỏi. Bọn họ nói cho ta biết. Nếu như là Long tộc. Liền đem kéo vào bao vây huyệt. Như thế Long tộc bên ngoài. Sẽ giết hắn. Bối đế nhìn Lăng Phong nói rằng, ạch, hiện tại ngươi là em gái của ta. Vậy ta không phải là ngươi người thân nhất đúng không? Lăng Phong mới mặc kệ long tộc quy củ. Yêu thích đập liền đập. Nhà đầu này nói chuyện cùng hành vi cũng làm cho người không nhịn được muốn đập đầu của nàng. Nắm khuôn mặt của nàng. Ta không có cha mẹ. Ừ, ngươi là ta người thân nhất. Bối đế suy nghĩ một chút. Hồi đáp, đã quên Lăng Phong chỉ là tùy tiện tìm thân phận làm cho nàng làm nhân tộc thân phận. Mà không phải đúng là Lăng Phong muội muội. Đúng, ta là ngươi người thân nhất. Lăng Phong mềm nhẹ địa nói rằng, nhi động làm cũng thay đổi rất nhẹ nhàng. Ngữ khí cùng động tác cùng vừa như hai người khác nhau. Không giống vừa như vậy như chuyện cười giống như vậy. Lần này hình như là thật lòng. Bởi vì khi nghe đến bối đế vừa sau khi, Lăng Phong nhớ tới một cái bị chính mình quên chuyện tình. Trước đây vẫn luôn cảm giác bối đế là long tộc, mà không có đi coi trọng. Bối đế cùng với những cái khác long tộc không giống nhau. Nàng là không có cha mẹ, càng không có anh chị em. Coi như thực lực của nàng mạnh mẽ vô cùng, nàng cũng chỉ là một đứa cô nhi, một đáng thương cô độc nữ hài. Cần người khác quan tâm, cần người khác bảo vệ. Chính mình liền mượn cơ hội này, tạm thay nàng người thân vị trí. Đi quan tâm bảo vệ nàng, làm một thay quyền ca ca chuyện nên làm. Vậy sau này ngươi yêu thích đập liền đập đi. Bối đế nhẹ nhàng mỉm cười. Trong nụ cười có một loại hạnh phúc mùi vị. Có lẽ là cảm thấy Lăng Phong tâm. Có lẽ là biết mình không hề cô độc. Lăng Phong cười cợt, vỗ nhẹ nhẹ đập bối đế đầu. Các ngươi hai huynh muội đang làm cái gì? Đi nhanh một chút đi. Aman Đạt phát hiện mặt sau hai người kỳ quái bầu không khí. Không hiểu hai người đang làm cái gì. Chỉ nói, cũng không biết theo chính mình. Mà hai người nói nhân tộc ngữ, nàng lại nghe không hiểu. Không thể làm gì khác hơn là mở miệng để cho hai người nhanh lên một chút. Gấp cái gì, lại không phải đi kết thân. Lăng Phong vô tình trả lời. Sau đó lôi kéo bối đế đi theo. Người nghĩ đến Mỹ. Aman Đạt đỏ mặt sẵn giọng, phía trước là hoàng gia khu, cũng chính là nhà của chính mình. Đi kết thân, không phải là cùng nàng kết thân. Đi qua hải cầu sau khi, một mảnh hùng vĩ cung điện quần xuất hiện ở Lăng Phong trước mắt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.